cùng. Đức Giêsu bị cái đám tử hình. Tuần tới là lễ lá. Rồi trong tam nhật vừa qua, bắt đầu ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đó là cao điểm của phụng vụ Kitô giáo chúng ta. Ngày thứ năm là lễ Chúa Giêsu cởi áo ngoài ra, cúi xuống làm cái gì? Rửa gì? Rửa chân cho ai? Cho môn đệ, trước tiên là Simon Phêrô. Đấy là ngày thứ năm thánh lễ tiệc ly. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Rồi ngày thứ sáu là tưởng niệm gì? Thứ sáu tuần tới, thứ sáu này là tuần thứ năm, thứ sáu tuần tới, đó là ngày thứ sáu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Chúng con sẽ được nghe toàn bộ cuộc xử án của Đức Giêsu. Sự thương có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Chúng con có nghe bao giờ chưa? Rất là dài. Nghe một cuộc xử án rất là dài, và cuối cùng Đức Giêsu của chúng ta sau rất nhiều phép lạ, cuối cùng lại bị đóng đinh vào thập giá. Cho đến ngày thứ bảy không có nghi thức gì hết, và đêm thứ bảy vọng phục sinh, cái nến phục sinh được đốt lên. Hallelujah! Thiên Chúa của chúng ta đã sống lại. Thế thì chỉ những ai thật sự cùng với Đức Giêsu đi suốt năm tuần lễ ăn chay, hãm mình, làm thật nhiều việc lành, chỉ những ai thật sự có 40 ngày mùa chay sống khắc khổ, sống tha thứ, sống làm toàn việc lành, sống cho đến nỗi bằng lòng chịu chết đó, thì chúng ta mới có được niềm vui của sự sống lại. Cha nói trước, dĩ nhiên còn phải lâu lắm chúng còn mới có thể nhớ được những điều này. Thôi thì hôm nay thiếu nhi chúng con cùng với cha ôn lại lời Chúa trong năm chữ nhật mùa chay, được không? Rồi thiếu nhi chúng con nhớ này, chữ nhật thứ nhất mùa chay kể lại câu chuyện gì? Ai trả lời được giơ tay lên xem. Cái này trả lời được là có quà lớn. Chữ nhật thứ nhất mùa chay kể lại câu chuyện gì? Có ai trả lời được không? Cha gợi ý nhá. Kể lại câu chuyện Đức Giêsu vào trong sa mạc, và có một cái con quỷ nó hiện hình ra. Thấy Đức Giêsu nhịn đói 40 đêm ngày, bắt đầu tâm cái ruột bao tử của Ngài đói cồn cào. Con quỷ xuất hiện ra, cầm cái cục đá đưa đây. Ông biến hòn đá này thành bánh đi. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy biến hòn đá này thành bánh đi. Đức Giêsu trả lời làm sao? Người ta sống đâu chỉ là nhờ cơm bánh, người ta sống đâu phải là chỉ ăn đó, nhưng còn nhờ lời Chúa. Đấy, thứ nhì chúng con cũng vậy, sống đâu phải là chỉ có ăn. Sống mà chỉ có ăn thì chúng ta cũng chẳng khác gì những cái con khác, phải không? Sống còn phải là nghe lời mẹ dạy, nghe lời bố dạy, nghe lời Chúa dạy để học giáo lý, đúng không? Đấy, thế mới lên người, đến con Thiên Chúa. Rồi con quỷ đưa Đức Giêsu lên cao. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông gieo mình xem đi, tôi thách ông đây. Ông gieo xuống xem sao, xem có Chúa không. Chúa Giêsu bảo này nhé, không thách thức Thiên Chúa, mà phải vâng nghe lời người, đừng thách thức Thiên Chúa. Thì chúng con lớn lên cũng vậy, đừng làm điều gì thách thức trời đất. Chết ngay, không bao giờ tồn tại được. Rồi con quỷ đem Đức Giêsu lên một núi rất cao, cho xem thấy tất cả vinh hoa phú quý. Ông thờ lạy tôi đi, ông thờ lạy tôi đi, tất cả vàng bạc châu báu vinh hoa phú quý này thuộc về ông hết. Cứ bắt tay với ma quỷ đi. Chúa Giêsu bảo rằng ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ba cơn cám dỗ này rất là hay. Thôi thì cha cứ nhắc cho đến khi chúng con lớn lên, chúng con sẽ hiểu. Chúa nhật thứ nhất mùa chay, bắt đầu bước vào mùa chay, chúng ta cùng với Đức Giêsu đối diện với những cơn cám dỗ, đúng không? Rồi chủ nhật thứ hai mùa chay đó là gì? Ai giơ tay lên? Ai mà trả lời được là có quà luôn. Chủ nhật thứ hai mùa chay, bài tin mừng kể lại biến cố gì? Đức Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, và dung mạo của người thế nào? Biến đổi, trắng tinh. Phêrô bảo: Thưa thầy, ở đây tuyệt quá, xin cho con làm ba cái lều, một cho thầy, một cho Môsê, một cho ông Elia. Đức Giêsu biến hình trên núi, tỏ lộ vinh quang sáng ngời của Ngài. Ngược lại với ngày hôm nay, Đức Giêsu chút bỏ vinh quang ấy. Ngược lại. Đó là Chúa Nhật thứ hai biến đổi. Đức Giêsu chiến thắng những cơn gắm dỗ và Ngài được biến đổi. Rồi Chúa Nhật thứ ba, mùa chay cách đây hơn một tuần, vào giữa trưa bên bờ giếng Gia-cóp, Đức Giêsu gặp một người phụ nữ đi lấy nước, và cả hai nói với nhau về nước hằng sống. Chúa Nhật thứ ba, Đức Giêsu gieo vào lòng người phụ nữ, gieo vào lòng chúng ta một cơn khát Thiên Chúa. Cuộc sống này chúng ta đâu chỉ khát tiền, khát bạc, khát danh, khát lợi, khát nhà, khát cửa. Trên tất cả mọi cơn khát, chúng ta có một cơn khát khôn nguôi. Đó là khát ai? Khát ai? Khao khát Chúa. Như nay rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Như con thơ mong mẹ hiền, thì con cũng mong Chúa như thế, và còn hơn thế nữa. Phải không? Mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn, con cầm cái gì? Cầm cái đàn làm cái gì? Hát làm cái gì? Hát cho mẹ đi chợ mau về với con. Đấy, đấy là tâm hồn của chúng con. Khi vắng mẹ là chúng con nhớ lắm, chỉ muốn mẹ mau mau về với con, nhất là khi màn đêm buông xuống. Đấy. Thế thì tâm hồn của chúng ta cũng vậy, mình hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Đức Giêsu gieo vào lòng tất cả chúng ta và giống như chúng con một nỗi khát vọng vô biên, đó là khao khát Chúa. Bây giờ cha hỏi thiếu nhi này, cha hỏi thật lòng này, thật lòng chúng con có khao khát Chúa không? Chúng con có khao khát Chúa không? Ai khao khát Chúa giơ tay lên xem. Ô, cho một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng con nói thật hay là chúng con nói cho vui? Nếu chúng con nói thật thì tuyệt vời. Rồi, Chúa Nhật tuần vừa qua, Chúa Nhật thứ tư, Đức Giêsu chữa bệnh cho một anh chàng thanh niên. Anh này bị bệnh gì? Chính xác. Đông quá thì không thể có quà được rồi. Chúa Giêsu chữa cho một anh mù được sáng mắt để anh ta nhìn thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy Chúa Giêsu. Có bao giờ chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu chưa? Có bao giờ chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu chưa? Sao lại chưa? Ngồi trong cái thờ mà lại nói thế thì Chúa buồn chết. Thấy chưa? Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu ở trong nhà tạm. Thế nhưng Chúa Giêsu cũng ở xung quanh chúng ta thôi. Vì Chúa Giêsu nói với những người bên tả, rằng là bên phải, bên hữu của Ngài, rằng là mỗi khi các ngươi làm cho một người bé mọn nhất, cho một người bé mọn nhất dù là một chén nước lã thôi, là các ngươi làm cho ai? Làm cho ai? Làm cho Chúa Giêsu. Đấy, trong ngày phán xét Chúa bảo đấy, hỡi những người được chúc phúc hãy vào mà thưởng vương quốc nó dành sẵn cho các ngươi. Vì khi các ngươi làm cho một người nhỏ bé nhất, nhân tiện đây cha cũng báo cho chúng con biết, hôm nay giáo sư chúng ta đón một cha về. Cha về đây xin cái gì? Xin tiền làm cái gì? Thế thì hôm nay cha khách đến chúng ta cũng đóng vai trò là một người nghèo đến xin chúng ta. Chúng ta cho cha ấy một đồng là chúng con cho ai? Là cho Chúa thôi, xây nhà cho Chúa. Chúng ta có một xu thì chúng ta chia sẻ một xu. Chúng ta có một đồng thì chúng ta chia sẻ một đồng. Chúng ta có một cây vàng thì làm sao? Chia sẻ bao nhiêu? Chia sẻ bao nhiêu? Một cây, một nửa. Thôi thì tùy. Đấy là Chúa Nhật vừa qua, Chúa chữa cho anh mù được thấy Chúa. Xin cho chúng ta cũng được thấy Chúa. Rồi, Chúa Nhật ngày hôm nay Đức Giêsu làm một phép lạ vô cùng lẫy lừng. Đó là phép lạ gì? Ai trả lời được giơ tay lên. Xin mời, xin mời, xin mời. Xin mời lên đây, nhanh, nhanh, nhanh. Ai trả lời được lên trên này, trả lời liền. Hôm nay Chúa Giêsu làm một phép lạ cực kỳ lẫy lừng. Đó là phép lạ gì? Hosea là phép lạ hiến người sống lại. Ai sống lại? Thì ông Lazaro sống lại. Ông Lazaro sống lại, chính xác, cho một tràng pháo tay. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ai mà giỏi là đứng lại luôn cũng được. Câu hỏi tiếp theo, Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại bằng cách nào? Câu này hơi bị hay đó. Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại bằng cách nào? Ai trả lời được? Ai trả lời được giơ tay lên, tiến lên nhanh. Rồi, bạn nào, anh chị giáo lưu viên thấy có bạn nào giơ tay không? Bạn nào giơ tay cho mời lên trên này nhanh. Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại bằng cách nào? Rồi, chúng con không trả lời thì tiến lên. Nhanh lên, gần hết giờ rồi. Câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng luôn. Thưa cha là xin cha trên trời. Chúa Giêsu xin cha trên trời, đúng không? Bạn ấy trả lời chỉ có một nửa thôi. Đây này, chúng con nhìn thấy trên mạng kìa. Lazaro đứng ở chỗ nào? Lazaro màu gì? Sao mà không thấy mắt mũi gì trơn vậy? Theo tục lệ của người Do Thái đó, là khi người chết đó, là họ lấy băng vải người ta cuốn thành một cái giống như cái cục phấn luôn. Đấy, vì thế mà sau khi Lazaro sống lại thì Chúa Giêsu nói với lại mọi người là hãy gỡ băng vải của anh ấy ra để cho anh ấy đi. Đấy, các bạn thấy không? Cuốn như là một pho tượng. Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại qua hai bước. Bước thứ nhất, Đức Giêsu cầu nguyện. Lạy cha, con cảm tại cha vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì những người đứng xung quanh đây nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Đây là thứ nhất. Chúa Giêsu cầu nguyện với một niềm tin xác tín mạnh mẽ rằng là Chúa hằng nhậm lời con khi con kêu cầu. Thế thì sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện rồi thì Chúa Giêsu làm gì nữa? Chúa Giêsu nói: Lazaro, trỗi dậy. Và nghe lời ấy, Lazaro trỗi dậy. Rất là tuyệt vời. Thế thì người ta sẽ được sống lại. Thứ nhất, các bậc phụ huynh cũng học cái bài này để mà chữa bệnh này. Thế thì cha hỏi thiếu nhi này: thiếu nhi, chúng con có bao giờ mà chết đi sống lại chưa? Nhiều. Đấy. Ví dụ buổi sáng này, bố gọi tèo dậy đi lễ, nằm im thiên thiết như người chết vậy, lay cũng không có dậy. Bố gọi lần nữa: tèo, chuông hai rồi, dậy đi lễ, nằm im như người chết. Bố ra đằng sau rút cái xoạt một cái, một cái khúc gỗ cầm cọc cọc tèo, thế là lôm côm bỏ dậy. Tức là làm sao? Kẻ chết đã thế nào? Trỗi dậy. Nếu mà gọi là thứ ba mà cái kẻ này còn nằm im thin thít như người chết á, thì bố trị được không? Bố làm cho kẻ chết sống lại được không? Quất một phát một cái là bật dậy liền. Đấy. Xin các ông các bà học cái bài học của Chúa đây mà trị cái tội mà hay chết sống mà lại hay chết. Thì trị mạnh thì là lúc đó sẽ sống lại. Thế thì Đức Giêsu chết chữa làm cho người chết sống lại qua hai bước. Thứ nhất, cầu nguyện. Các ông các bà phải cầu nguyện nhiều. Và cái thứ hai, phải dùng lời Chúa để mang sinh khí mới cho con người yếu hẹn của chúng ta.